Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gả cho anh, em đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Anh có thể đảm bảo với em, anh tuyệt đối sẽ không bạc đãi em. Hắn bình tĩnh nói, giống như đang bàn luận công việc. Quý Tiểu Noãn hít mạnh một hơi. Làm sao để chứng minh? Tống Cảnh Tâm cười hài lòng, nhưng trong tiếng cười trầm thấp mang theo dục vọng nóng bỏng, còn có một chút khàn khàn. Làm cách nào để chứng minh ư? Tất nhiên là bằng hành động rồi. Hắn tách hai chân của nàng ra, rồi nhanh nhẹn động thân, không hề báo trước mà tiến vào trong. Kỳ tuần trăng mật này, anh sẽ làm cho em bận đến không có thời gian bước ra khỏi phòng. Hắn thì thầm trên môi nàng, cơ thể ấm nóng di chuyển. Anh nghĩ không lâu nữa, chúng ta sẽ biết em có thể sinh con hay không. Sáng sớm hôm nay, Quý Tiểu Noãn tỉnh lại mà toàn thân đau nhức. Vầng mặt trời niềm nở của Lý Đào sớm đã treo trên bầu trời. Tia nắng sáng rực màu vàng kim chiếu rọi vào căn phòng màu hồng phấn, chói lóa như là yêu tinh đang nhảy nhót, làm cho căn phòng trang mật vốn tràn ngập không khí kiều diễm lại càng thêm ấm áp sáng người. Quý Tiểu Noãn thử ngồi dậy, nhưng đôi tay đặt vắt ngang ngực nàng và hai chân cường tráng giữ chặt khóa lấy bắp đùi của nàng, một chút sức lực để chờ mình cũng không làm được. Nàng đành thở dài mà nghiêng người, nhìn chằm chằm vào tên xấu xa, làm nàng không thể dậy được. Ánh nắng sáng chói theo ngũ quan anh tuấn của người Tống Cảnh Thâm, tấm lưng chắc chắn, màu đồng và chiếc cổ bóng ở dưới nền nắng, mái tóc dài ngỗ ngược xõa trước vần trắng rộng. Lúc này đây, hắn có một chút gì đó trẻ con, hoàn toàn không có vẻ phong lưu ngạo khí như là ngày thường. Quý Tiểu Noãn theo dõi gương mặt đang ngủ của hắn đến ngẩn ngơ. Nghĩ đến tên nam nhân này, nàng nên gọi là chồng, sẽ cùng chung sống cả đời với nàng. Là suốt đời, là suốt cả một quãng đời dài đằng đẵng. Suy nghĩ này không khỏi làm cho nàng rùng mình, nhưng tim lại không ngừng mà đập nhanh. Không nghi ngờ gì, hắn quả thật là một trang nam tử xuất sắc. Chỉ cần hắn có thể chuyên tình một chút, vứt bỏ vẻ bỡn cợt cuồng ngạo bất cần đi, nàng sẽ cam tâm sống cả đời với hắn. Cách nghĩ này còn làm kinh sợ chính bản thân nàng. Từ lúc nào hắn đã xâm chiếm từng chút một trái tim nàng, nên mới xuất hiện ý nghĩ sống lâu dài bên cạnh hắn như vậy. Nàng vội vàng lắc đầu, dứt bỏ ý nghĩ dọa người này đi. Hôn nhân của bọn họ xây dựng trên nền tảng của lời nói dối thiện ý, vốn là không hề vững chắc, lại thêm tính phong lưu đa tình của hắn, sao có thể có được kết quả tốt đẹp chứ? E rằng trông chờ hắn trở thành một người đàn ông tốt, chỉ biết dốc lòng về một người, còn khó hơn cả lên trời. Không phải cổ nhân thường nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời hay sao? Phiền chết đi được. Quý Tiểu Noãn phiền não mà giật tóc. Cứ tiếp tục nghĩ đến chuyện về sau này, nàng sẽ phát rồ mắt, thì cứ coi như là một con đà điểu đi. Qua một ngày, thì hay một ngày vậy? Nàng lớn tiếng tự nói với bản thân. Nàng cẩn thận di chuyển khỏi tay chân nặng trịch của hắn rồi bước xuống giường, khoác áo ngủ lên đi tới bên cửa sổ. Trên biển ánh nắng rực rỡ, một vùng sóng vỗ tràn ngập ánh sáng phản chiếu dập dờn, hào quang muôn trượng, diễm lệ chói mắt, đến mức làm người ta phải nhắm mắt. Nước biển xanh ngọc trong vắt như hương, im lặng vẫy chào những vị du khách, hòa nhập vào phòng ô mỹ lệ. Đột nhiên Quý Tiểu Noãn dâng trào nhiệt huyết. Đã đến đây gần 4 ngày rồi, nhưng vẫn chưa hưởng thụ ánh nắng rực rỡ với nước biển mắt lạnh của Lý Đào. Nàng quyết định thay đồ bơi, ra bờ biển bơi lội. Vừa mới xoay người thì một đôi tay rắn chắc, bỗng nhiên trườn lên chiếc eo nhỏ nhắn của nàng. Em đang nghĩ cái gì? Lại nghĩ thập tâm đến như vậy. Bộ dáng còn rất là phấn khích nữa. Giọng nói trầm thấp ể oài vang lên bên tai nàng. Không biết từ lúc nào, Tống Cảnh Thâm đã lặng lẽ đứng phía sau nàng. Khuôn mặt lún vốn râu cọ lên cần cổ trắng ngần mềm mại, khiến cho nàng có một trận ngứa ngáy. Đừng có như vậy, râu của anh làm em vừa đau vừa ngứa. Nàng lầm bầm phản kháng, cố tránh né trò mèo nheo của hắn. Tống Cảnh Thâm lầm bầm một tiếng, rồi thoáng rời khỏi gò má mịn màng của nàng. Cúi đầu nhìn, đôi gò má trắng hồng của nàng quả thật là hiện lên những vệt chảy ửng đỏ. Hắn không nghĩ lại ra nàng mẫn cảm đến như vậy. Chết tiệt, Hắn thầm mắng bản thân rồi đưa tay sờ sờ trước cằm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net